Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 158. Chúng ta cùng theo các tình tiết tiếp theo của bộ truyện, khi mà Khương Vọng và Khương Yểm đang ở trong cái ma quật của Thanh Giang Thủy Phủ. Ở đây có bí ẩn gì? Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 158. Lại nói ở bên ngoài Thanh Giang Thủy Phủ, lúc Khương Vọng còn đang ở cùng nghe ma văn, thì Tống Hoành Giang và Trang Cao Tiện đang dương cung bản kiếm. Đỗ Như Hối, Trang Cao Tiện lần lượt giáng lâm, thái độ cường ngạnh mà muốn điều tra Thanh Giang Thủy Phủ, tra tìm hung thủ đã tập sát đồng ác. Mà thái độ Tống Hoành Giang rất kiên quyết, coi đây là vũ nhục nhắm vào lão, kiên quyết không cho phép điều tra, thậm chí là bày ra tư thế không tiếc ngọc đá cùng tan. Tình thế diễn biến đến nước này, không khí đã là khẩn trương tới cực điểm, đại chiến sẽ bùng nổ vào bất cứ lúc nào. Mà vào thời điểm này, Trang Cao Tiện thỏa thuê đắc ý, kiêu ngạo, mấy ngày nay lại duy trì khắc chế ở mức độ nhất định. Hắn ta nhìn thật sâu vào mắt Tống Hoành Giang, sau đó chậm rãi nói: Thủy quân muốn động thủ với trẫm, trẫm lại không thể thất lễ với trưởng giả. Chúng ta có thể liên minh lập quốc, lại có hữu nghị quốc chiến, có thể nào đánh giết sinh tử để người khác nhìn trò cười cái chứ? Thủy quân nói là đổ máu, máu thủy tộc Thanh Giang đương nhiên cực kỳ nóng rực. Nó từng chảy xuôi trên mảnh núi sông này, cũng từng rửa sạch gan dặm lãnh thổ Trang Quốc. Trẫm đã chính mắt chứng kiến, trong lòng không quên. Nhưng Đồng Khanh là thần dân của triều đình, phó tướng của quốc gia, lại gặp nạn chém đầu, tử trạng thê thảm. Không trù hung thủ thì trẫm dùng cái gì mà đứng vững trong thiên địa? Sao có thể đối mặt với vạn dân? Quyết tâm này cực kỳ kiên định, không vì bất cứ một kẻ nào, bất cứ chuyện gì, bất cứ nơi nào mà thay đổi. Cho nên chuyện điều tra Thanh Giang Thủy Phủ tuyệt đối không có cách giải quyết nào khác, nhất định phải làm. Tống Hoành Giang, hắn ta bắt đầu hô thẳng tên Tống Hoành Giang, cho thấy thái độ kiên quyết không thể vãn hồi của mình. Sau đó nói: Ngươi là thủy quân, cũng là dân của Trang Quốc, trên tay trẫm sẽ không nhiễm máu của dân Trang Quốc, cho nên trẫm cho ngươi một cơ hội. Hiện tại trẫm bắt đầu tự mình điều tra Thanh Giang Thủy Phủ, chỉ tìm tung tích hung thủ, không quan tâm cái khác. Ngươi có thể dùng hết tất cả thủ đoạn để ra tay với trẫm, ngăn cản trẫm điều tra. Cho dù có mạo phạm, trẫm cũng tha thứ cho ngươi vô tội. Như vậy, đã vẹn toàn chữ tín của thiên tử, cũng đã vẹn toàn vinh quang của thủy quân ngươi. Câu cuối cùng quán ta không phải là câu hỏi, bởi vì đã quyết định cuối cùng. Tống Hoành Giang chỉ có thể chấp nhận, không chịu cũng phải chịu. Trang Cao Tiện tự nhận thái độ này đã hoàn toàn không làm thất vọng Tống Hoành Giang, cho lão đủ tôn trọng. Hắn ta lấy địa vị quốc quân mạnh mẽ điều tra, bất cứ ai cũng không thể nói Tống Hoành Giang khom lưng uốn gối, tính ra thì cũng không làm mất mặt gì lão. Một lời của thiên tử có cách nặng của xã tắc. Trang Cao Tiện khoanh tay mà đứng, nhưng mà thần thức khủng bố kia đã thổi quét. Và lúc này Tống Hoành Giang bỗng nhiên dẫm một bước về phía trước. 800 dặm Thanh Giang như cự long thức tỉnh, sóng nước mãnh liệt, sóng gió điên cuồng cuộn trào. Sức mạnh của toàn bộ thủy vực Thanh Giang thêm vào bản thân này, mà lão nâng cao một quyền, đã đấm thẳng vào mặt Trang Cao Tiện. Bất cứ một người nào nhìn thấy cảnh này thì cũng phải kinh hãi đến rất cảm. Trang Cao Tiện đã cho một bậc thang để mà bước, vậy mà Tống Hoành Giang lại bước ngược lên đài cao, thực sự là dám ra tay. Trang Cao Tiện nói êm tai, nên cũng không cảm thấy Tống Hoành Giang thực sự dám ra tay với hắn ta. Thực ra Tống Hoành Giang đã từng là đỉnh cao thần lâm, chỉ còn cách động chân một bước. Nhưng năm đó lão đã chịu thương thế không thể nghịch chuyển, kim khu ngọc tủy đều bị đánh vỡ. Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ cố gắng lớn nhất là tìm cách để ổn định tu vi, không cho sức mạnh biến mất quá nhanh. Mà Trang Cao Tiện hắn ta mới lấy chân nhân giết chân nhân, đang vào thời điểm như mặt trời ban trưa. Một sụt một tăng, chênh lệch rất rõ. Chẳng lẽ Thanh Giang Thủy Quân thực sự có dũng mãnh như vậy? Đã qua mấy trăm năm, thân thể đã sớm hủ bệnh, nên chịu già cam phận. Chẳng lẽ lão còn có thể dũng mãnh không thay đổi sao? Và làm sao Tống Hoành Giang mà dám? Thế nhưng lão thật sự dám. Hơn nữa lão thực sự có thể. 800 dặm Thanh Giang mênh mông quần quần. Trong nhà mắt này cứ như là toàn bộ ngưng tụ lại trên nắm tay của lão. Vào cái thời khắc đó, Trang Cao Tiện cảm nhận sâu sắc được. Mỗi một giọt nước ở nơi này, mỗi một tấc không gian, đều có khắc vào ấn ký của Tống Hoành Giang. Lão che chở mảnh thủy vực này mấy trăm năm. Lão chính là Thanh Giang. Thanh Giang chính là Tống Hoành Giang lão. Cái gọi là chủ nhân của núi sông lãnh thổ Trang Quốc chưa bao giờ từng thực sự có được Thanh Giang. Trang Thừa Càn chưa từng, Trang Cao Tiện này cũng không từng. Trang Cao Tiện không thể không thừa nhận. Nắm tay mà lão nhân hù bệnh này vung tới, làm tồn tại nhân ta cũng cảm nhận được áp lực. Nhưng cũng chỉ là áp lực mà thôi. Nắm tay Tống Hoành Giang cứ vung qua như vậy. Không có kích lên nửa phần gợn sóng thì đã vung qua Trang Cao Tiện. Trang Cao Tiện khoanh tay đứng tại chỗ. Cả góc áo cũng không phiêu động một chút. Một quyền này đã kết thúc. Khóe miệng Tống Hoành Giang hiện ra một tia cười khổ. Lão đã thực sự già rồi. Lão chưa bao giờ cảm nhận được chân thật như vậy. Lão không còn là Tống Hoành Giang bá đạo vô song, hoành hành thủy vực của năm đó nữa. Lão cho rằng mình dựa vào căn cơ Thanh Giang, dựa vào 800 dặm Thanh Giang thì sẽ có cơ hội làm dao động chân nhân đương thời. Nhưng lão quên, lão đã không còn là năm đó. Trong nháy mắt vung quyền vừa rồi, thực ra lão có cơ hội làm lay động vị trí đứng của Trang Cao Tiện. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể làm Trang Cao Tiện lui về sau một bước mà thôi. Muốn càng nhiều hơn, trong nháy mắt kia, lão không làm được. Lão đã già rồi. Lão đã thực sự già rồi. Thân thể hù bệnh này sớm đã không còn sinh mệnh lực như lúc trước. Tinh khí thần của lão căn bản không thể viên mãn. Mà lão chỉ có cơ hội một nháy mắt kia. Bởi vì một nháy mắt này cũng đủ để Trang Cao Tiện xem khắp 800 dặm Thanh Giang đây. Tống Hoành Giang ngơ ngẩn mà thu hồi tay nắm. Đứng ở nơi đó, trong mắt chứa đầy buồn bã. Nhìn thoáng qua cảnh này giống như lão vừa nghiến răng nghiến lợi. Dùng hết toàn lực mà vung nắm tay về phía Trang Cao Tiện. Cuối cùng chỉ vòng ở trước mặt một cái. Sau đó thì thả xuống. Hào kiệt vào tuổi xế chiều. Anh hùng đã bại suy. Thân thể đứng thẳng của lão khom xuống một lần nữa. Có vẻ cuối cùng cũng nhận rõ vận mệnh. Thừa nhận mình là một lão hổ. Bóng dáng kia tiêu điều như vậy. Những vệ binh thủy phủ đứng phía sau lão. Lấy tánh mạng ủng hộ lão. Bất chi bất giác cũng rơi lệ đầy mặt. Trang Cao Tiện không để ý đến tâm tình của Tống Hoành Giang. Họ có thể nói là có để ý thấy, nhưng không quan tâm. Nơi hấp dẫn sự chú ý của anh ta là một chỗ thần bí. Cảnh giới động chân lấy linh luyện thần, nắm chắc bản chất thiên địa. Động chân, thấm nhuần chân thật. Toàn bộ Thanh Giang thủy phổ, thậm chí toàn bộ 800 dặm Thanh Giang, đều không thể có bí mật gì giấu giếm được hắn ta. Thanh Giang thủy phủ đã bị tra qua. Hắn ta chú ý thấy nhi tử của Tống Hoành Giang là đỉnh cao ngoại lâu cảnh, hơn nữa còn sờ được đến ngạch cửa thần lâm cảnh. Cũng chú ý thấy trong Thanh Giang thủy phủ có 3 cường giả ngoại lâu ẩn nấp, xem như là nội tình khá cao. Điều nha đầu mà hắn ta đã từng cố ý kết quan hệ thông gia, đang bị một lão nhân lưng đeo mai rùa nắm tay, đang lần trốn khỏi mảnh thủy vực này. Xem ra Tống Hoành Giang thực sự có quyết tâm, ngọc nát đá tan. Trong nháy mắt này, hắn ta đã nhìn thấy tất cả bí mật của Giang Thanh Giang thủy phủ không còn sót gì. Thế nhưng, dưới đáy nước ở Thanh Giang, lại có một nơi thần bí làm thần thức hắn ta cũng không thể xuyên thấu. Đó là nơi nào? Trong Thanh Giang đã có một nơi như vậy sao? Hắn ta lạnh nhạt, liếc đảo qua Tống Hoành Giang một cái. Sau đó như đã biến mất ở trước cửa thủy phủ, đi thẳng xuống đáy nước. Đỗ Như Hối lại ở lại chỗ này, yên lặng nhìn Tống Hoành Giang. theo ông ta thấy phản ứng hôm nay của Tống Hoành Giang cực kỳ kỳ quái. Điều tra Thanh Giang Thủy Phổ, đúng là lão sẽ không tình nguyện, thậm chí nói là cảm nhận được vũ nhục cũng có thể coi như hợp lý. Nhưng có cần thiết ngọc nát đá tan hay không? Hoặc có thể nói loại vũ nhục trình độ này có sánh bằng lúc trước liên minh nhập lan với thủy quân Lạc Quốc hay sao? Lạc Quốc chính là đại thù của thủy tộc trong thiên hạ. Nếu Tống Hoành Giang kịch liệt như vậy, tính tình liều lĩnh đến như vậy, cần gì phải chờ thứ hôm nay? Lão gây chuyện trong cuộc chiến tràng ung thì càng có ưu thế hơn so với hiện tại. Trí tuệ của Đỗ Như Hối cao tới mức nào? Đương nhiên sẽ biết ngay, nơi đây có vấn đề. Thế cho nên sau khi Trang Cao Tiện phát hiện dị thường rời đi, ông ta lại lựa chọn ở lại, nhìn chằm chằm Tống Hoành Giang. Thân hình Tống Hoành Giang khẽ động, lão cũng rời đi theo. Trong đáy nước rãnh sâu to lớn kia, Trang Cao Tiện ngừng lại phía trước vách đá. Những thủy đằng đó căn bản không thể ngăn trở tầm nhìn hắn ta. Nhưng động quật phía sau thủy phổ kia, rốt cục cất giấu bí mật gì, hắn ta lại không thể liếc mắt một cái là nhìn được. Hắn ta mà lại không thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Tống Hoành Giang vội vàng ngự thủy mà tới, ngăn cản hắn ta và động quật. Lúc này, những thủy đằng dữ tợn, cần người ở phía sau, có vẻ cực kỳ dịu ngoan. Bệ hạ, lão khẩn thiết nói, nơi này là tuyệt mật, trừ ta ra thì không có người thứ hai biết, tuyệt đối không có khả năng cất giấu hung thủ giết hại phó tướng. Đỗ Như Hối theo kịp lặng lặng nhìn lão. Lần đầu tiên ông ta thấy được vẻ mềm yếu trong người vị thủy quân già cả này. Một Tống Hoành Giang bá đạo, một Tống Hoành Giang mấy trăm năm trước dám huyết chiến Lan Hà, một Tống Hoành Giang mấy trăm năm sau dám ngang nhiên ra tay với chân nhân đương thời, lại có cái thời khắc mềm yếu này sao? Trang Cao Tiện lạnh nhạt nói, có hay không, chấm vào nhìn là biết. Nơi đây thực là chỗ riêng tư của thủy phủ, không đáng nhìn. Nếp nhăn trên mặt Tống Hoành Giang run rẩy, cắn răng mà nói, chuyện trước đó bệ hạ cầu lấy nhân duyên vì thái tử, có thể bàn lại. Vì đổi lấy Trang Cao Tiện không tiến vào ma quật dưới đáy nước, lão tình nguyện để Tống Thanh Trì gả cho thái tử Trang Quốc. Tống Thanh Trì chỉ đến đứa con gái được lúc tuổi già của lão. Từ lúc đến nay yêu thương như chân bảo. Ban đầu Trang Cao Tiện cầu thân vì thái tử, đã bị lão không chút lưu tình cự tuyệt. Thậm chí sau đó Tống Thanh Ước còn tới điều động thủy tộc diễn binh, vì chuyện này mà uy hiếp triều đình Trang Quốc, cũng là do lão ngầm đồng ý, là muốn đánh vỡ ảo tưởng của Trang Cao Tiện. Lần này phát sinh mâu thuẫn với Đỗ Như Hối, lão cũng lập tức bảo thuộc hạ mang Tống Thanh Trì rời đi, nhằm trốn tránh nguy hiểm có khả năng xảy ra. Còn nhi tử Tống Thanh Ước thì lại ở thủy phủ để đối mặt. Tống Thanh Trì là miếng thịt trong tim lão, là viên châu ở trên bàn tay của lão. Thế nhưng vào giờ phút này, lão cắt thịt phụ chồng. Trang Cao Tiện trầm mặc một trận, cũng bị chuyện này đả động. Hắn ta cầu thú công chúa thủy phủ cho thái tử, đương nhiên vì hoàn toàn khống chế Thanh Giang thủy phủ, thực sự biến thủy tộc Thanh Giang thành con dân Trang Quốc. Lúc này Tống Hoành Giang bằng lòng nhượng bộ chấp nhận, tình nguyện uống rượu độc mà giải khát. Hắn ta không có lý do gì không đáp ứng. Thế nhưng, hắn ta không khỏi nghĩ, động quật dưới đáy nước này rút cục cất giấu cái gì mới có thể làm cho Tống Hoành Giang thoái nhượng, làm lão hy sinh như vậy. Bí ẩn không biết kia có thể thu hoạch được tới tay hay không. Trang Cao Tiện xoay người nhìn về phía Đỗ Như Hối, gần như đồng thời tới với Tống Hoành Giang. Đỗ tướng cũng biết đây là nơi nào sao? Đỗ Như Hối nhíu mày trầm tư. Cái ông ta tự hỏi không phải đáp án, mà là có nên nói hay không, mà nên nói như thế nào. Cuối cùng ông ta nói, động quật này có thể giấu giếm được cảm quan của chân nhân đương thời. Lão thần nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ tới một khả năng. Có sách cổ ghi lại, ở lãnh thổ Trang Quốc từng bảo tồn một ma quật thượng cổ. lão thần luôn không biết nó ở đâu. Không thể ngờ được, lại là ở dưới đáy Thanh Giang. Tống Hoành Giang cam chịu mà rũ mắt xuống. Lão biết mọi chuyện không thể cứu vãn được. Ma quật thượng cổ này là thời trẻ lão tình cờ phát hiện với bằng hữu. Hiện thế đã không còn người thứ hai biết. Nhưng không ngờ Trang Cao Tiện đang lâm động chân, lại đột nhiên tới cửa vào hôm nay. Không tiếc dùng thần thức để thấy rõ toàn bộ thủy vực Thanh Giang, tìm kiếm ra được nơi này. Mà còn có một đỗ như hối biết uyên bác. Cả cái dạng bí văn thượng cổ như ma quật mà cũng có thể biết được. Thì ra là ma quật thượng cổ. Trang Cao Tiện bừng tỉnh đại ngộ. Bản chất của ma đã không phải là người. Tất nhiên ma quật cũng có khác biệt. Động chân cảnh nắm chắc bản chất thiên địa, có thể thấy rõ hiện thế. Nhưng mà lại bị ngăn cách ở độ cao đối với ma quật. Nhưng có thể tìm được nơi này thì đã là biểu hiện của sự cường đại rồi. Nếu đổi là tu sĩ thần lâm, cho dù lấy linh thức bao trùm, căn bản cũng không phát hiện được ma quật. Thủy quân. Hắn ta nghiêm nghị nhìn ngược về phía Tống Hoành Giang. Xem ra trẫm không thể đồng ý. Chuyện này liên quan đến ma quật thượng cổ, liên quan đến an nguy của ngàn ngàn vạn vạn thần dân trên lãnh thổ Trang Quốc. Trẫm nhất định phải tận mắt nhìn mới có thể an tâm. Lời này nói thật đường hoàng, thật hiên ngang lẫm liệt. Ma triều đã bị hủy diệt muôn đời, liên quân kinh mục chấn áp, không có bất cứ một chân ma nào có thể đi ra biên hoang. Tất cả ma quật ở chỗ nhân tộc đã sớm bị hủy hết ma khí. Bệ hạ thực sự không cần phải lo lắng. Địa quật này là chốn vong linh thủy phủ yên nghỉ. Tống Hoành Giang nói tới đây thì dừng lại. Bởi vì Trang Cao Tiện đã không tiếp tục nghe giải thích mà lão nỗ lực trình bày, mà trực tiếp tát một cái qua, dọn sạch toàn bộ thủy đằng trên vách đá, sau đó bước vào ma quật. Những thủy đằng đó phát ra từng tiếng kêu thảm thiết không cam lòng mà sắc nhọn, sau đó lại đột nhiên im bặt. Ở trước mặt chân nhân đương thời, chúng không có đường nào để dãy dụa. Tống Hoành Giang trầm mặc đối diện với Đỗ Như Hối, là biết Đỗ Như Hối nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào mình, phòng ngừa lão chạy trốn hoặc làm ra chuyện gì khác. Nhưng trên mặt lão không một chút giận dữ. Vào giờ phút này trong mắt lão lại đột nhiên xuất hiện một ý kỳ quái. Cười. Người muốn theo vào xem luôn không? Lão hỏi. Trong lòng của Đỗ Như Hối bỗng có một chút bất an, nhưng mà trên mặt không hiện một chút nào, chỉ nói. Nguyện cùng Thùy quân đồng hành. Vậy đến đi. Tống Hoành Giang xoay người cũng đi vào nhanh trong ma quật. Cho dù trí tuệ của Đỗ Như Hối lúc này cũng có chút không hiểu ra sao. Họ vốn đang truy tung hung thủ giết chết Đồng A, sao lại tìm ra ma quật thượng cổ trên lãnh thổ Trang Quốc cơ chứ? Thủy tộc Thanh Giang vốn cần đang thần phục, cũng dung hợp cất dấu bí mật gì trong ma quật thượng cổ đấy. Mà quan trọng nhất chính là cái ánh mắt kia của Tống Hoành Giang là có ý gì? Ông ta và Tống Hoành Giang đều là tu sĩ thần đâm, vốn dĩ không dính bụi trần. Nhưng mà giờ phút này ông ta nghe phía trước truyền đến tiếng bước chân nặng nề, cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Bí mật có thể làm Tống Hoành Giang vứt bỏ hòn ngọc quý trên tay nhất định cực kỳ trầm trọng, thậm chí còn trầm trọng đến mức làm cường giả như lão cũng không thể thong dong. Đỗ Như Hối vừa đi theo Tống Hoành Giang bước vào hang tròn thật lớn trước mắt này thì lập tức cảm nhận được một cảm giác sai lệch khủng bố. Áp lực cường đại buông xuống, toàn bộ thân thể của cường giả thần lâm của Tống Hoành Giang bất lực mà bay lên không. Lão bị một cánh tay bóp chặt lấy cổ, trực tiếp nhấc lên. Đó là cánh tay của Trang Cao Tiện. Lúc này Trang Cao Tiện không còn nửa phần ung dung, vẻ mặt hắn ta cực kỳ nghiêm khắc, khó nén phẫn nộ. Hắn ta bóp chặt cổ Tống Hoành Giang, thậm chí có chút mất bình tĩnh mà rít gào. Tống Hoành Giang, người giải thích những chuyện này với trẫm thế nào? Mà Đỗ Như Hối hoàn toàn có thể lý giải phẫn nộ của Trang Cao Tiện từ đâu mà tới. Nhìn từ góc độ của Đỗ Như Hối mà nói, Trang Cao Tiện có thể có được coi như là một vị hùng chủ. Hắn ta quyết đoán, mưu tính, ẩn nhẫn, không thiếu đức tính nào. Lãnh khốc thì lãnh khốc, nhưng mà chuyện chiêu hiền đãi sĩ, lung lạc nhân tâm cũng hoàn toàn có thể làm được rất tốt. Hôm nay hắn ta đích thân tới Thanh Giang Thủy Phủ, một mặt đương nhiên là vì cái chết của Đồng A, còn mặt khác là vì cảnh cáo Tống Hoành Giang. Nhưng cảnh cáo thì cảnh cáo, từ đầu đến cuối Trang Cao Tiện cũng biểu hiện cực kỳ khắc chế đối với Tống Hoành Giang, thậm chí hắn ta bị đánh một quyền mà cũng chỉ lạnh nhạt cho qua. Sở dĩ giờ phút này mất kiểm soát như vậy, hoàn toàn là Tống Hoành Giang đụng vào điểm mấu chốt của hắn ta. Cái hang tròn trước mắt này chứa thạch quan huyết văn, những âm ma rõ ràng còn sống trong thạch quan đó, một không một tên nào không tỏ rõ nơi này có liên hệ đến ma. Tống Hoành Giang nuôi ma ở đây, đây là chuyện đủ để làm dao động xã tắc Tràng Quốc. Ma là đại địch sinh tử của nhân tộc, Tràng Quốc nuôi ma là muốn làm cái gì? Nếu lan truyền ra ngoài, có ai để ý đó chỉ là hành vi của một mình Tống Hoành Giang? Có ai sẽ nghĩ tới đó chỉ là hành vi của một mình thủy tộc Thanh Giang? Đạo tu cảnh quốc có tới trừ ma vệ đạo hay không? Ung quốc vừa thất bại trong chiến tranh, kẻ tàn nhẫn như là Hàn Húc giết phụ thân bỏ nước để đoạt quyền có bỏ qua cơ hội tốt này hay không? Hắn ta vừa chấp nối quan hệ với Mạc Môn, trở thành quốc gia duy nhất đại diện cho Mạc Môn từ trước tới nay. Nhưng bọn họ nhất định sẽ không có chùn bước mà bày ra thực lực trong chuyện này. Cho dù biết rõ việc này không liên quan đến triều đình Trang Quốc, nhưng bọn họ nhất định không thèm quan tâm. Đối với người như Trang Cao Tiền, người có thể vô lễ với anh ta, có thể không cho anh ta mặt mũi, thậm chí mắng anh ta, đánh anh ta, nhục mạ anh ta, chỉ cần ngươi có đủ giá trị, thậm chí anh ta còn có thể dùng gương mặt tươi cười mà chào đón. Nhưng nếu ngươi dám làm dao động giang sơn, hắn tuyệt đối không giữ lại nửa phần tình cảm. Đừng nói Tống Hoành Giang chỉ là huynh đệ kết bái năm đó của Gia Gián, cho dù chính Gia Gián thì cũng không thể đụng vào điểm mấu chốt này. Giờ khắc này Đỗ Như Hối đang lập tức suy xét. Có bao nhiêu thủy tộc biết ma quật thượng cổ này? Làm sao mà có thể hoàn toàn phong tỏa tin tức? Còn về chết sống của Tống Hoành Giang, ông ta hoàn toàn không thể can thiệp. Đối mặt với sự bùng nổ gây khó dễ của Trang Cao Tiện, Tống Hoành Giang chịu trói ngay tại chỗ. Tất cả tu vi của lão thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hoặc có thể nói là từ lúc lão đi theo bước vào ma quật thì đã hoàn toàn từ bỏ phản ứng. Lão chỉ lặng lặng nhìn Trang Cao Tiện, tùy ý để bàn tay của vị chân nhân đương thời này giằng co với hầu cốt của lão. Lão hiểu rất rõ, chỉ cần Trang Cao Tiện hơi dùng lực một chút thì lão sẽ phải tạm biệt thế gian này. Cũng có một khoảnh khắc lão cũng muốn rời đi như vậy. Mấy trăm năm qua, lão sống thật sự quá thống khổ. Lão cũng từng là nhân vật lộng lẫy lóa mắt, cũng từng tùy tiện trương dương, sớm đã chán ghét sinh hoạt kéo dài hơi tàn này rồi. Nhưng mà lão lập tức nghĩ lại. Lão không thể không nghĩ lại. Sau khi Trang Cao Tiện giết chết lão ở chỗ này, toàn bộ thủy tộc Thanh Giang sẽ bị tàn sát không còn một ai. Thanh Giang sẽ bị nhuộm trong màu đỏ rực. Nếu lão chết đi như vậy, ai còn giữ được thủy tộc Thanh Giang? Cho nên lão mở to đôi mắt vần đục, gian nan chống đỡ áp lực khổng lồ kia, miễn cưỡng nói. Vì sao? Không vào xem chứ? Trang Cao Tiện bản năng thả lỏng một chút nói. Đi vào sao? Gian động quật bên trái kia, bên trong có tất cả lời giải thích của ta. Tống Hoành Giang nói, trẫm cũng muốn nhìn, người có thể giải thích cái gì? Giọng nói của Trang Cao Tiện lạnh như băng. Hắn ta đã hận Tống Hoành Giang cùng cực, cứ như vậy mà bóp cổ Tống Hoành Giang rồi xoay người. Giống như kéo một con chó chết vậy, hắn ta kéo lê Tống Thanh Giang, Thanh Giang Thủy Quân vào gian động quật bên trái. Đỗ Như Hối há miệng thở dốc, theo bản năng mà muốn khuyên can Trang Cao Tiện không thể làm nhục nhân vật như Tống Hoành Giang. Nhưng mà trung quy ông ta vẫn không nói gì. Thân là đế sơ, lại là quốc tướng, ông ta rất hiểu Trang Cao Tiện. Hắn ta thành tựu chân nhân đương thời, đánh bại Cường Ung, một đại địch đã mấy đời, chém giết kiêu hùng Hàn Ân, đưa Trang Quốc trở lại thời kỳ cường thịnh. Trang Cao Tiện lúc này đang vào thời điểm khí phách hăng hái nhất, tự cao tự đại nhất. Có một vài kiến nghị, chưa chắc hắn ta có thể nghe lọt tai. Những âm ma không hề linh trí gì đang trầm mặc trong từng cái thạch quan, cứ như đang lạnh nhạt nhìn chăm chú những kẻ thông minh này đang xảy ra chuyện gì, mà những người có được trí tuệ này đang bỏ lỡ cái gì. Chàng Cao Tiện dùng một tay kéo lê Tống Hoành Giang già cả, rốt cục đi đến trước quan tài lưu ly kia. Đương nhiên nhãn được quán ta hơn xa Khương Vọng, liếc nhìn một cái đã nhìn được quan tài lưu ly này và gian thạch quan này tồn tại liên hệ nào đó. Mà trong thân thể nữ nhân bị xiềng xích và phù chú trấn phong kia che giấu sức mạnh làm cho hắn ta cũng hơi nhướng mày. Đây là lời giải thích của ngươi. Dùng những âm ma bên ngoài đó nuôi một con ma càng mạnh hơn sao? Giọng điệu Trang Cao Tiện cực lạnh. Ngươi nên để ta đứng cho đàng hoàng. Tống Hoành Giang giả nô này. Dưới tình huống sinh tử hoàn toàn bị quản chế bởi người khác, yêu cầu thứ nhất của lão là phải đứng cho đàng hoàng. Ồ. Chàng Cao Tiện khẽ gật đầu. Hắn ta đáp lại, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, sau đó trực tiếp buông lỏng tay. Vì sao ngươi không cẩn thận? Nhìn kỹ muội ấy đi. Mặt Tống Hoành Giang không có cảm xúc mà hỏi. Chỉ là một con ma, không có thần trí, lại có gì đáng giá? Nhưng Trang Cao Tiện nói được một nửa thì dừng lại. Giọng trở nên lạnh hơn. Rút cục người muốn nói cái gì? Đến lúc này thì Tống Hoành Giang đã không còn gì cần kiêng dè nữa. Khi cục diện tệ nhất trong dự đoán đã xảy ra, lão đã cảm thấy nhẹ nhõm. Người có cảm nhận được không? Lão dùng một ánh mắt bi thương nhìn Trang Cao Tiện. Ngươi rất giống muội ấy. Nói hưu nói vượn. Trang Cao Tiện lạnh giọng quát lớn. Đường đường đặt thanh giang thủy quân mà lại nói chuyện vô cớ như vậy sao? Vì cầu sinh mà cái gì ngươi cũng nói được sao? Đúng vậy. Người trông có vẻ thật bình thường. Không đẹp như muội ấy. Tống Hoành Giang nhìn thoáng qua quan tài lưu ly, lại quay qua nhìn Trang Cao Tiện. Nhưng đó là vì do Trang Thừa Càn quá khó coi. Chẳng lẽ trong vương cung Trang Quốc không có bức họa của tổ mẫu người sao? Đương nhiên trong vương cung Trang Quốc có bức họa của bà. Tất nhiên Trang Cao Tiện cũng đã nhìn thấy. Cho nên sau đó hắn ta mới mất bình tĩnh như vậy. Chỉ là lúc ban đầu, hắn ta căn bản không liên tưởng theo hướng này mà thôi. Vớ vẩn. Hắn ta nói như vậy. Tống Hoành Giang lại nhìn về phía nữ nhân bị trấn phong trong quan tài lưu ly. Ánh mắt thật mềm nhẹ nói. Ngươi có nghĩ tới vì sao tổ mẫu ngươi lại nằm ở chỗ này? Nằm ở đáy nước Thanh Giang không? Thanh Giang Thủy Quân. Ngươi thật là trò cười lớn trong thiên hạ. Còn ma này sao lại cùng chấm? Tống Hoành Giang cắt ngang lời tự giải thích của hắn ta. Bởi vì trước khi nhập ma, muội ấy là thủy tộc, là thân muội muội của tao. Đỗ Như Hối đứng một bên trầm mặc không nói. Lúc này ông ta đã hiểu. Lúc ở bên ngoài ma quật, ý cười cổ quái kia trong mắt Tống Hoành Giang có nghĩa là gì? Trong cơ thể Trang Cao Tiện có chảy dòng máu của thủy tộc. Hắn ta là hỗn huyết giữa nhân tộc và thủy tộc, mà không phải là một nhân tộc thuần khiết. Vốn dĩ, hắn ta không có tư cách làm quốc chủ. Danh không chính, ngôn không thuận, thể không phù hợp. Đây là mới là đại sự thực sự làm dao động xã tắc Trang Quốc. Nếu một khi bại lộ ra ngoài, cảnh quốc lập tức không thừa nhận Trang Cao Tiện. Nhưng mà điều làm ông ta cảm thấy hoang mang chính là quả thực hỗn huyết có khả năng hoàn toàn mất đi đặc thù của thủy tộc. Nhưng Trang Cao Tiện đã là chân nhân đương thời. Làm sao lại hoàn toàn không biết huyết mạch của bản thân? Lúc trước khi hắn ta kế vị, lại làm cách nào mà qua được cửa ải sắc phong của Ngọc Kinh Sơn? Làm quốc tướng Trang Quốc, cầm quyền nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Đỗ Như Hối phát hiện quốc gia này có ẩn giấu quá nhiều bí mật như vậy. Muội muội ngươi thành ma, quan hệ gì với chấm chứ? Trang Cao Tiện vẫn đang dãy ruộng này. Phụ hoàng của chấm chính là Nhân Hoàng Đế, tổ phụ chấm là Trang Thái Tổ. Tổ mẫu của trẫm là Hiếu Từ Cao Hoàng hậu Hề Thị. Hiếu Từ Cao Hoàng hậu Hề Uyển. Tên thật là Uyển Khê, vốn có họ Tống. Tống Hoành Giang đau đớn mà nói, là thân muội muội cùng mẹ với ta, Tống Uyển Khê. Lão hỏi lại, bằng không ngươi cho rằng năm đó ta vì ai mà huyết chiến lan hả? Thủy tộc Thanh Giang lại vì ai mà khuynh tộc chiến đấu? Bịa đặt câu chuyện thật là cảm động lòng người. Trang Cao Tiện cười lạnh, nuôi ma thì chỉ có một con đường chết. Người cho rằng trăm phương ngàn kế lôi kéo quan hệ huyết thống với trẫm thì tùy tộc Thanh Giang có thể tranh giành được kiếp nạn này sao? Có lẽ ngươi không biết như thế nào là chân nhân. Trẫm thấy rõ bản thân không có một chút huyết thống thủy tộc nào cả. Nhưng làm chân nhân đương thời, nhất định ngươi cũng có thể cảm nhận được cái gì đó không đúng. Bởi vì lúc trước khi Trang Thừa Càn bày ra thủ đoạn này, hắn cũng chỉ là chân nhân mà thôi. Hắn làm hoàn mỹ tới đâu thì ngươi cũng có thể tìm ra điểm không bình thường. Có đúng không? Giọng điệu Tống Hoành Giang cực kỳ chắc chắn. Bởi vì chuyện lão nói hoàn toàn là sự thật. Trang Cao Tiện thực sự biết bản thân không bình thường, cho nên hắn ta mới cho phép Tống Hoành Giang tiếp tục nói. Sau khi thành tựu động trận, hắn ta biết thân thể của mình không hoàn toàn tương đồng với nhân tộc bình thường. Đó là một chút sai lệch cực kỳ mờ mịt. Trước đây hắn ta không cảm thấy có vấn đề, chỉ nghĩ đó là biểu hiện thiên phú dị bẩm của mình mà thôi. Nhưng nếu nói đó là thủ đoạn mà Trang Thừa Càn để lại nhằm giấu đi huyết mạch thủy tộc của hắn, thì mọi chuyện có thể được giải thích. Mà Tống Hoành Giang còn đang tiếp tục nói, lúc trước yêu nữ Cốc Y lén hạ độc thủ, cho nên Uyển Khê bất hạnh. Trang Thừa Càn đứng trước mặt thi thể muội ấy mà thề với ta, chỉ có hài tử của hắn và Uyển Khê mới có thể trở thành chủ nhân của Trang Quốc. Ta không biết hắn làm được bằng cách nào, nhưng hắn thực sự đã thành công. Rất nhiều lúc hắn luôn quá mức lạnh khốc, nhưng mà chỉ có chuyện này là khiến ta không thể nói được lời nào. Cốc Y. Trang Cao Tiện biết đây là tên của hoa quý phi trong hậu cung năm đó của Trang Thái Tổ, trong ghi chép đã chết bởi một căn bệnh quái lạ. Nhưng hiện tại xem ra trong đó có ẩn tình khác. Hoa quý phi của Thái Tổ lại là yêu nữ gì? Chính là hại chết Hiếu Từ Cao Hoàng hậu sao? Chẳng không phải là tới để nghe ngươi kể chuyện xưa. Trang Cao Tiện tâm phiền ý loạn. Cho dù hắn ta là chân nhân đương thời, tâm tính lòng dạ đều là đứng đầu, nhưng bất chợt cũng rất khó chấp nhận sự thật mình không phải là nhân tộc thuần khiết. Hắn ta cáu giận quát, ngươi chỉ cần nói, vì sao nuôi ma? Bởi vì ta không muốn mất đi mọi người. Tống Hoành Giang nhìn thẳng vào hắn ta, nếp nhăn khẽ run lên nói, muội muội đơn thuần thiện lương của ta, mang đầy vui mừng ở trong lòng, khoái hoạt vui sướng mà gả vào vương cung của Trang Quốc, khi gặp lại đã là hơi thở thoi thóp, sắp biến thành một khối thi thể lạnh như băng, ta không chấp nhận được. Chỉ có cách nghĩ làm con bé nhập ma, chỉ có thể làm nó nhập ma. Giọng nói Tống Hoành Giang cực kỳ thống khổ, hình như đang hồi tưởng lại cảnh tượng tuyệt vọng năm đó. Ta chỉ nghĩ được biện pháp này thôi. Ta biết chuyện này nguy hiểm tới mức nào. Ta gạt tất cả mọi người, bao gồm cả Trang Thừa Càn, bao gồm cả Thanh Ước. Trong đôi mắt vẫn đục của lão tràn đầy tơ máu, lão phẫn nộ mà nhìn Trang Cao Tiện. Ta đã giấu giếm suốt 218 năm. Lão vốn có thể tiếp tục giấu, nhưng Trang Cao Tiện lại khăng khăng xông vào. Khương Vọng phát động cấm chế gương đồng, rơi vào trong Thanh Giang thủy phủ nguy nga. Đầu đầu cũng đầy là màu sắc rực rỡ và bảo vật quý giá. Còn chưa kịp quan sát rõ hoàn cảnh thì ngơ ngác nhìn nhau với một bóng người vừa quay đầu lại. đó là một nữ tử thủy tộc, có dung mạo xinh đẹp. Trước khi Khương Vọng xuất hiện có lẽ nàng ta đang thu dọn phòng. Hiện tại nàng ta đứng cạnh một chiếc huyền cầm, dùng một cái chổi ngọc đính lông phủi bụi bặm. Nghe thấy tiếng động bất chợt quay đầu, vừa nhìn thấy một người sống thì tay run lên, khiến chiếc huyền cầm cũng rung theo, đồng thời mở mồm như muốn la lên. Khương Vọng vội vàng bước tới, một tay làm cho đàn ngưng rung, tiêu trừ âm thanh, một tay che môi của nàng lại, nói nhỏ: "Mạo phạm, xin giữ im lặng." Tình huống lúc này khẩn cấp, vừa chuyển vị trí, Nặc Y còn chưa kịp thành lập liên hệ với hoàn cảnh thì đã bị nhìn thấy. Mà ở đây là bên trong Thanh Giang Thủy Phủ, một khi kinh động đến cường giả thủy tộc thì dù hắn có mấy cái mạng cũng không sống ra được. Cho nên phản ứng của Khương Vọng có phần gấp gáp, trước tiên là trói buộc đạo nguyên của nữ tử này, tránh nàng ta phát cảnh cáo. Nữ tử thủy tộc trước mắt tỏ vẻ đồng ý rất khôn ngoan, mấy giọt thủy quang dính trên hàng lông mi thật dài do bất ngờ bị hoảng sợ theo cái chớp mắt này rơi xuống nhẹ nhàng, có phần khiến cho người khác thấy mà thương. Giết nàng ta, xử lý nhanh gọn. Khương Yểm còn muốn dữ dội hơn Khương Vọng, trực tiếp hô lên trong thông thiên cung. Khương Vọng làm ngơ, chỉ nhìn nữ tử thủy tộc này và dịu dàng nói: "Ngươi đồng ý phải không?" Nữ tử đó lại chớp mắt. Thế là Khương Vọng chậm chậm buông tay. "Ta không muốn làm hại ngươi. Ta cũng chỉ là đi ngang qua đây, sẽ không tạo thành bất cứ mất mát gì với thủy phủ, cũng sẽ rời đi ngay lập tức. Ngươi coi như chưa từng thấy ta, được chứ?" Nữ tử thủy tộc không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, nhìn đến vô cùng nghiêm túc khiến Khương Vọng không biết phải làm sao. Có hơi hoài nghi rằng mình vừa rồi có phải quá hung dữ dọa nàng sợ hay không. Nhưng mà nàng ta nhìn một hồi, rồi ngập ngừng mở miệng: "Ân công." Một tiếng ân công này đã thức tỉnh ký ức. Gần như là Khương Vọng nhớ lại lập tức. Lúc ấy tại bờ sông Thanh Giang, Bạch Liên vì tái tạo quan niệm đạo đức quán, cho nên yêu cầu chuyện thứ hai là cứu thủy tộc bị bắt cóc ở bờ sông Thanh Giang. Hình như sò nữ đã cứu đi khi đó chính là người trước mặt này, gọi là Tiểu Sương. Khương Vọng vô ý cúi đầu nhìn sò trước ngực của nàng ta, thấy mặt nàng ta đều ửng hồng đến tận cổ, biết là mình thất lễ. "Xin lỗi, ta không phải cố ý." "Không sao." Sò nữ nhẹ cúi đầu, tiếng nói như là mũi kêu. Đối với vị thiếu niên thanh tú lúc trước nhìn thấy khi tỉnh lại từ trong hôn mê, nàng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sau này khi thành vực Phong Lâm bị hủy, nàng ta còn lén khóc đến mấy lần. Chỉ là qua hơn một năm, Khương Vọng đã từng trải qua quá nhiều, khí chất đã thay đổi cực lớn, càng kiên định, quả cảm, tự tin hơn trước. Vì vậy nàng ta không thể xác nhận ngay tức thời. Sự vui sướng bất ngờ được gặp lại đã xua tan đi nỗi sợ hãi. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới một giọng nữ thô kệch: "Tiểu Dương, ngươi đang vụng về làm gì đó? Đó là phòng của cố trưởng công chúa. Nếu lỡ làm hỏng gì đó thì coi chừng ta lột da ngươi đó." "À, vâng." Tiểu Dương vội đáp. "Không cẩn thận đụng phải dây đàn, không có chuyện gì." "Thật là mở to con mắt ra mà làm." Nữ tử có giọng thô đó vừa chửi vừa đi ra. Tiểu Dương thẻ lưỡi nhìn Khương Vọng nói nhỏ: "Thật ra mama là người tốt. Bà ấy đang nhắc nhở ta đó, chỉ là chuyện có hơi lớn tiếng." "Ồ, ra là vậy." Khương Vọng hơi mất tập trung. Hắn đang bàn bạc hướng đi với Khương Yểm trong thông thiên cung. "Ân công, ngày đến thủy phủ là có chuyện gì sao?" Tiểu Dương nói nhỏ, vừa nói xong lại tự lắc đầu. "À, không tiện thì không cần nói." Nàng ta trộm nhìn Khương Vọng. "Ta muốn hỏi là có thể giúp được cho ngài hay không?" "Bảo nàng ta dẫn ngươi đi tìm Tống Thanh Chỉ, chính là bạn nhỏ kia của An An. Chắc là ngươi vẫn còn nhớ." Khương Yểm đã đăng vạch ra kế hoạch. "Nó là viên ngọc quý trên tay Tống Hoành Giang, chúng ta có thể dùng nó để tự bảo hộ." "Ngươi đừng nhắc An An với ta." Khương Vọng trả lời trong thông thiên cung với giọng lạnh lùng. "Ta không vô liêm sỉ đến mức dùng một đứa bé gái để uy hiếp Tống Hoành Giang." Suốt chặng đường hắn hết sức phối hợp với Khương Yểm, gần như là nói gì nghe nấy. Lúc này lời từ chối này đã làm rõ giới hạn cuối cùng. Dường như hắn sớm đã quên mất sò nữ đã tiện tay cứu lúc ấy. ấn tượng sâu sắc hơn với hắn là đoạn đường cõng Bạch Liên chạy trốn kia. Sự dũng cảm và nhiệt huyết cùng với sự sống, cái chết như là ngàn cân treo sợi tóc khi đó. Khương Vọng cũng không có mong đợi gì với sự mang ơn của Tiểu Xuân. Tuy nhiên trong lòng cũng có mấy phần ấm áp. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lên tiếng nói. Thật không dám giấu, ta trốn được Thủy Phủ để tránh hỏa. Kẻ thù của ta đang truy sát, đợi qua khỏi nguy hiểm, ta sẽ lặng lẽ rời đi. Tiểu Xương khẽ nói. Chỗ này là phòng của cố trưởng công chúa. Trừ thiếu quân lâu lâu sẽ đến ngồi ra thì ngày thường cũng sẽ không ai lui tới. Ngài có thể trốn ở đây. Nếu bên ngoài có tin tức gì ta có thể giúp ngài đi xem. Khương Vọng ấm giọng cười lớn một tiếng. Vậy thì đa tạ ngươi. Ngươi thật tốt bụng. Tiểu Xương lại đỏ mặt, ngại ngùng hết một hồi, mới nói. Kẻ thù của ngài có dáng vẻ thế nào? Ta đi xem có người ở Thanh Giang hay không? Thủy quân và thiếu quân đều đang ở nhà, ta không sợ. Rõ ràng nàng ta vẫn chưa biết chuyện Đỗ Như Hối chạm mặt Tống Hoành Giang trước Thủy Phủ. À, là một ông già tóc đen. Khương Vọng cũng không có ý muốn từ chối. Chỉ nhắc tới, nếu người đi quan sát tình hình thì nhất định phải cẩn thận. Ta biết rồi, vậy ta đi đây. Tiểu Sương nói nhỏ xong, quay người nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Gần như chân trước nàng vừa đi, chân sau Khương Vọng cũng rời bước. Dự định là lén trốn khỏi Thanh Giang Thủy Phủ. Sao phải rời đi? Rõ ràng Khương Yểm rất không vui với quyết định của Khương Vọng, chế nhạo từ trong Thông Thiên Cung. Không phải nàng ta bảo ngươi trốn ở đây sao? Việc gì phải nói bóng gió kiểu này? Mấy ngàn con thần hồn nặc xà bơi lượn sâu trong nội phủ, thăm dò nơi chưa biết, ẩn giấu tâm trạng. Bản thể thần hồn của Khương Vọng vẫn ở trong Thông Thiên Cung, trò chuyện với Khương Yểm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chạy trốn. Không phải hắn không tin tưởng Tiểu Sương, nhưng sẽ không có đem an nguy của mình gửi gắm lên sự tin tưởng chưa hiểu sâu này. Sống sót không hề là một chuyện dễ, cần phải rất cẩn thận. Ngươi cảm thấy bây giờ rời khỏi Thủy Phủ có thể trốn được sao? Khương Yểm lại hỏi. Tình hình bây giờ là Đỗ Như Hối và Tống Hoành Giang vào ma quật dưới đáy nước. Khương Vọng bị ép đành phải thông qua chiếc gương đồng kia, chạy trốn trong Thanh Giang Thủy Phủ. Xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, Khương Yểm cũng không báo cho hắn biết được việc Trang Cao Tiện cũng ở ngay hiện trường. Chẳng qua một Đỗ Như Hối cũng đủ được Khương Vọng bó tay bó chân. Vậy người nói xem phải làm sao? Khương Vọng không vui hỏi. Nhưng cái loại không vui này đã bị che giấu phần lớn. Thực sự nội tâm quán cũng đồng ý với phán đoán của Khương Yểm. Đỗ Như Hối rõ là có một cách nào đó truy tung được hắn, mà hắn chưa chắc còn có cái Thanh Giang Thủy Phủ thứ hai có thể ẩn mình. Cho nên rời khỏi Thanh Giang Thủy Phủ thực sự là rất nguy hiểm. Mà lại ở Thanh Giang Thủy Phủ, đợi đến khi Tống Hoành Giang trở về thì cũng nguy hiểm giống vậy. Bởi vì ngươi quá yếu, chúng ta thực sự hết lựa chọn. Không phải sao? Khương Yểm nói. Quay lại ma quật đi. Đây là một ý nghĩ điên cuồng. Đi đi về về ngay dưới mắt một vị động chân, hai vị thần lâm giao. Đi lại như là ở cạnh vách núi. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người buổi tối hôm nay. Như vậy là tập này rất là hay khi mà một cái bí mật của Trang Cao Tiện động trời. Đó là Trang Cao Tiện không phải hoàn toàn là nhân tộc. Thực sự rất hay. Những cái tình tiết mới mà mình cảm giác như đọc như được khám phá ra vậy. Buổi tối nay nha mọi người. Xin chào.